Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 412, ngươi bây giờ đến cùng ở đâu? Đã hoàn hảo sao? gocchuyenaudio.com. Xông tới thiên đình mấy triệu đại quân nhìn thấy Dư Lương máu tươi chảy đầm đìa đổ nằm ở phía xa trên quảng trường, tất cả giật mình. Dư Lương đại nhân. Một vị thống lĩnh tranh thủ thời gian phi thân đến Dư Lương bên người kêu to nói. Dư Lương đại nhân mở hai mắt ra, nhìn về phía Long Giác Kim Nhiêu cùng Lộ Nhất Bình, hận ý ngập trời, sát ý ngập trời, quát ầm lên. Nhiêu ma tộc cấu kết ma giới, giết bọn hắn cho ta. Diệt Nhiêu ma tộc giết, Dư Lương hận ý khó bình, cuối cùng lại giống lên một câu. Bố diệt ma đại trận, cho hết ta diệt bọn hắn. Thiên đình mấy triệu đại quân lập tức bố trí diệt ma đại trận, trùng điệp kim quang nở rộ, mấy triệu đại quân cùng nhau vung ném trường thương trong tay của chính mình, lập tức mấy triệu trường thương như mưa to hướng Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhiêu, Nhiêu Nghị bọn người tề nhiên đánh xuống. Mấy triệu trường thương mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, để kim tước tộc bạch hổ tộc tất cả cao thủ sắc mặt đại biến. Kim tước tộc bạch hổ tộc một đám cao thủ hoảng sợ tránh lui, sợ gặp vạ lây. Bạch hổ tộc tộc trưởng thối lui đến nơi xa, nhìn xem mấy triệu trường thương bắn về phía Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhiêu, lắc đầu nói. Cùng thiên đình đối nghịch ngu muội, tại tiên giới, mặc kệ thực lực ngươi mạnh hơn, cùng thiên đình đối nghịch hạ tràng chính là chết. Một người thực lực mạnh hơn cũng không có khả năng chống lại nổi thiên đình. Nhiêu ma tộc xem ra nhất định là muốn diệt vong. Kim tước tộc tộc trưởng cũng đều lắc đầu thở dài. Long Giác Kim Nhiêu nhìn xem ầm vang rơi xuống mấy triệu trường thương, trong tay thái cổ thiên đình trụ trời xuất hiện, trong nháy mắt phồng lớn thành một đầu kình thiên chi trụ, ở tại thánh lực quán chú phía dưới, trụ trời quang mang mãnh liệt bắn, Long Giác Kim Nhiêu trầm giọng vừa quát, trong tay trụ trời quét ngang mà lên. Trụ trời quét ngang chỗ qua tất cả trường thương toàn bộ hóa thành bột mịn. Đầy trời trường thương, lập tức bạo tán trống không, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Thánh lực, nhập thánh cường giả, kim tước tộc tộc trưởng, bạch hổ tộc tộc trưởng, Dư Lương bọn người ai cũng lên tiếng kinh hô. Trước mắt tráng hán lông vàng này, không phải thiên tôn hậu kỳ đỉnh phong, cũng không phải vô địch thiên tôn, mà là một tôn nhập thánh cường giả. Một khi nhập thánh, đó chính là bán thánh, nhập thánh cùng vô địch thiên tôn, khác nhau một trời một vực. Dư Lương trong lòng cảm giác nặng nề, không nghĩ tới Nhiêu ma tộc lại có một tôn nhập thánh cường giả. Mà Nhiêu Nghị, Nhiêu Cương mấy người cũng giật nảy mình, hoàn toàn không nghĩ tới Long Giác Kim Nhiêu vậy mà đã nhập thánh. Lúc này, Long Giác Kim Nhiêu đột nhiên toàn thân kim quang đại trán, phóng lên tận trời, trong tay trụ trời lần nữa vung lên mà ra ẩn chứa kinh người thánh lực trụ trời quét về thiên đình mấy triệu đại quân. Lập tức thiên đình mấy triệu đại quân như mưa rơi xuống đất. Có trực tiếp ở giữa không trung liền bị oanh bảo, cái gì thiên đình mấy triệu đại quân, cái gì diệt ma đại quân, đều ngăn cản không nổi Long Giác Kim Nhiêu siêu cấp đại côn. Một côn diệt ngươi, không có thương lượng, gocchuyenaudio.com. Theo trụ trời quét ngang mà qua thiên đình mấy triệu đại quân không một người có thể cản, một tôn tiên đế cấp bậc thống lĩnh điên cuồng thôi động một kiện hỗn độn linh bảo cấp bậc tấm chắn, muốn ngăn lại Long Giác Kim Nhiêu siêu cấp đại côn, nhưng là trong nháy mắt liền bị trụ trời ầm vang đánh nổ, tính cả nó bản nhân cũng bị oanh bảo. Đầy trời huyết vũ, nhưng là thiên đình mấy triệu đại quân máu, nhưng không có rơi xuống, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình nâng đồng dạng. Lấy ý niệm chi lực khống chế những này máu không có rơi xuống, chính là Lộ Nhất Bình. Hắn đương nhiên sẽ không khiến cái này thiên đình đại quân máu rơi xuống, điếm ông Nhiêu Ma Sơn. Nhiêu Ma Sơn nói theo một ý nghĩa nào đó, coi là hắn tại tiên giới nhà. Một vị thiên đình thống lĩnh nhìn xem Long Giác Kim Nhiêu cầm trong tay trụ trời hướng mình quét tới, sợ hãi quát. Sư phụ ta là thiên đình Nghiêm Khoan nguyên soái. Nghiêm Khoan là thiên đình rất nhiều nguyên soái bên trong mạnh nhất tứ đại nguyên soái, trấn thủ tiên giới một phương, cũng là một tôn nhập thánh cường giả. Nhưng là Long Giác Kim Nhiêu trong tay trụ trời quét thế không ngừng, trực tiếp từ trên người hắn khẽ quét mà qua. Chỉ gặp vị kia miệng nói sư phụ ta là thiên đình Nghiêm Khoan nguyên soái thống lĩnh cùng cái khác thiên binh một dạng, bị trong nháy mắt oanh bảo. Tất cả mọi người là biến sắc, người này quả nhiên là điên rồi, ngay cả Nghiêm Khoan nguyên soái đệ tử cũng dám giết. Nghiêm Khoan nguyên soái, đây chính là một tôn nhập thánh ngàn vạn năm cường giả, nghe nói khoảng cách chứng đạo thánh nhân chi cảnh cũng chỉ kém nửa bước. Trong đám người, vô số cường giả kinh ngạc nghị luận không thôi. Long Giác Kim Nhiêu sắc mặt không thay đổi, trụ trời tiếp tục quét ngang. Thẳng đến quét đến mấy triệu thiên đình đại quân cuối cùng, thẳng đến quét xong cái cuối cùng thiên binh mới ngừng lại được. Thiên đình mấy triệu đại quân, bị một côn quét sạch sẽ. Vừa mới còn như cá giếp sang sông giống như che kín không trung thiên đình mấy triệu đại quân, hiện tại, rỗng tuếch ánh nắng từ trên cao chiếu xuống, Nhiêu Ma Sơn nhiễm lên một tầng kim quang. Long Giác Kim Nhiêu rơi thân đến Dư Lương trước mặt, Dư Lương hoảng sợ thanh âm khàn giọng ăn một chút. ngươi liền xem như nhập thánh cường giả cùng thiên đình đối nghịch cũng sẽ không có kết cục tốt. Cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, Long Giác Kim Nhiêu âm thanh lạnh lùng nói, trong tay trụ trời đối với đối phương ngực trực tiếp đâm xuống dưới. Oanh, Nhiêu Ma Sơn vì đó run lên, chỉ gặp Dư Lương bị trụ trời đánh vào lòng đất chết đến mức không thể chết thêm. Thiên đình thượng tướng, địa vị độ cao, gần với thiên đình nguyên soái, bình thường tới nói, cũng chỉ có tại các giới đại chiến bên trong mới có thể vẫn lạc, nhưng là bây giờ, cùng ma giới đại chiến còn chưa bắt đầu, Dư Lương liền chết tại Nhiêu Ma Sơn. Mọi người thấy Long Giác Kim Nhiêu không chần chờ trực tiếp một côn đem Dư Lương đánh chết, đều là nội tâm đại chấn. Nhiêu Nghị, Nhiêu Cương hai người nghĩ ra âm thanh ngăn cản, nhưng vẫn là đã chậm một bước, hai người vừa mới há miệng, liền gặp Dư Lương bị đánh vào lòng đất. Hai người há miệng đậu ở chỗ đó, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Góc truyện audio.com, Long Giác Kim Nhiêu một côn oanh sát Dư Lương, nhìn về hướng Ngân Lang tộc còn lại cao thủ, tại Ngân Lang tộc còn sót lại cao thủ hoảng sợ bên trong, Long Giác Kim Nhiêu chỉ là hắt hơi một cái, lập tức lôi khí cuồn cuộn trực tiếp liền đem những này Ngân Lang tộc cao thủ toàn bộ nổ bay. Đến tận đây, lần này đến đây Ngân Lang tộc cao thủ thiên đình mấy triệu đại quân, còn có Dư Lương cái này thiên đình thượng tướng, toàn bộ chết hết. Nhưng là ngay sau đó có cao thủ phát hiện, vừa mới Dư Lương bị đánh vào lòng đất cái kia hố sâu to lớn chẳng biết lúc nào đã khôi phục thành nguyên dạng, mà Nhiêu Ma Sơn kiến trúc cũng đều không có hư hao một phần. Nhiêu Nghị đợi Long Giác Kim Nhiêu dừng lại, đi tới, một mặt đắng chát dáng tươi cười. Lộ đại nhân, tiểu kim đại ca, các ngươi quá vọng động rồi. Nhiêu Cương cùng Nhiêu Ma tộc một đám cao thủ cũng đều mặt mũi tràn đầy lo lắng. Lộ Nhất Bình sắc mặt như thường, cười nói, có khi xúc động chưa chắc là chuyện xấu. Nhiêu Nghị nhất thời không biết làm sao mở miệng, ngay cả thiên đình mấy triệu đại quân đều diệt, ngay cả người ta thiên đình thượng tướng đều giết, cái này còn không phải chuyện xấu. Chẳng lẽ muốn giết thiên đình nguyên soái mới xem như chuyện xấu. Sau đó, Nhiêu Cương thu đồ đệ Khánh Điền tiếp tục. Chỉ là, Nhiêu Ma bộ tộc chúng cường giả nghĩ đến thiên đình đến lúc đó tức giận, làm sao đều ăn mừng không nổi. Lúc này, tại phía xa Trung Châu, đứng vững vàng một tòa thần sơn nguy nga, chính là tiên giới đệ nhất thần sơn Côn Lôn Sơn, Côn Lôn Sơn chi đỉnh, đứng vững một cái phong tình vạn trùng mỹ nhân nhi tuyệt thế nhìn về phía trước cuồn cuộn mây mù ngẩn người. Người bây giờ đến cùng ở đâu? Mỹ nhân nhi tuyệt thế tự lẩm bẩm, đã hoàn hảo sao? Nói đến đây, lấy ra một viên ngọc bài, cẩn thận ma sát trong tay ngọc bài, phảng phất ma sát cái kia để nàng nhớ thương tình lang mà. Cách chương.